Vương hậu 14 tuổi, chương 148, hết thảy có ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ gọi cái gì nhay khi một người cơ hồ dùng hết lời lo lắng sốt ruột, một âm thanh lãnh trầm như băng không phối hợp mạnh mẽ vang lên, Phong Sơ cuồng lạnh lạnh mở to mắt trừng Mạc Thiên Thần. Đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó Mạc Thiên Thần liền dường như thoát lực cả người đều bổ nhào vào Phong Sơ cuồng tảng đá. May mắn, nàng đến mau. May mắn, ông trời phù hộ. May mắn, Phong Sơ cuồng của nàng vẫn còn, vẫn chưa có hoàn toàn biến thành người tảng đá vô phương cứu chữa. Ôm chặt lấy tảng đá Phong Sơ cuồng, Mạc Thiên Thần trong nháy mắt hai mắt chợt đỏ lên, lệ châu không tiếng động theo cánh tay tảng đá Phong Sơ cuồng chảy xuống. Thật tốt quá, nàng còn kịp. Mạc Thiên Thần, đây là cái quái gì, mẹ nó thế nào làm? Mở mắt ra Phong Sơ cuồng nhìn thân thể biến hóa, không có gì ai oán khiếp sợ, ngược lại tức giận hướng Mạc Thiên Thần liền chửi ầm lên. Đó là trò gì, vì sao hắn không biết, hắn rõ ràng bách độc bất xâm, thứ này cương nhiên có thể đem hắn biến thành tảng đá, đáng chết này rốt cuộc là gì? Nhìn Phong Sơ cuồng cùng dĩ vãng một dạng, Mạc Thiên Thần bỏ qua Phong Sơ cuồng giống giận, lau đi lệ châu trên mặt vạn phần thận trọng cùng khẳng định nói. Ta sẽ trị lành cho chàng yên tâm tuyệt đối. Nàng tuyệt đối sẽ chữa trị tốt cho Phong Sơ cuồng, tuyệt đối sẽ trị. Đây là ngươi cần phải vậy. Phong Sơ cuồng nhìn vẻ mặt kiên nghị của Mạc Thiên Thần, phảng phất không lo lắng tình huống trước mắt của mình chút nào, Mạc Thiên Thần lợi hại như vậy khẳng định có thể trị tốt cho hắn. Nhưng hắn lại không biết người trùng âm dương thủy chưa từng có một người sống qua, mà Mạc Thiên Thần trước khi hắn biến thành đá đã khống chế được nửa thân thể hắn, lưu lại nửa cái mạng này về sau phải cứu trị thế nào, Mạc Thiên Thần trong lòng lúc này cũng không biết. Bởi vì chưa từng có tiền lệ như vậy, ngươi yên tâm ta, chấm, giết bọn họ cho ta. Trọng trọng gật đầu một cái, Mạc Thiên Thần lời nói còn chưa nói xong, cách đó không xa tên thủ lĩnh ngoài vòng vây dường như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng tới Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ cuồng liền hét lớn. Lập tức đám ác bá còn lại, nhất tề giơ vũ khí trong tay hướng về Mạc Thiên Thần. Tên thủ lĩnh này không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng Mạc Thiên Thần đã tức giận tóc đen lay động huyết kiếm thị huyết lao ra. Đầy mặt vẻ giận dữ, Mạc Thiên Thần cũng không quay đầu lại đem hết toàn lực một kiếm liền hướng thủ lĩnh kia chém tới. Kiếm cuốn đông phong, sát khí bức người, huyết kiếm mang theo cuồng liệt lửa giận, dường như một cự long màu đỏ, hướng thủ lĩnh kia gào thét mà đi, nháy mắt cắn nuốt lên. Thủ lĩnh, a thủ lĩnh thủ, trơ mắt tất cả người khu tam bất quản còn lại vây khốn Phong Sơ cuồng, đều bị trơ mắt nhìn thủ lĩnh bọn họ cơ hồ không kịp chống cự, đã bị huyết long màu đỏ kia mạnh mẽ một ngụm cắn nuốt xuống, sau đó ở giữa không trung bị xé rách, bị dập nát, bị rào thành thịt vụn. Này, nữ nhân này, một kiếm. Giật khóe miệng Thiết Bá Vương nhìn nhân vật thủ lĩnh bị một kiếm dập nát mí mắt giật. Hắn vẫn cảm thấy Mạc Thiên Thần dễ nói chuyện tính tình so với Phong Sơ cuồng tốt hơn nhiều, xuống tay cũng không ngoan độc không lợi hại như Phong Sơ cuồng, nhưng hiện tại một kiếm này. Hoàn toàn phủ định suy nghĩ của hắn về Mạc Thiên Thần này là lão hổ không phát huy mà tưởng là mèo bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại, Mạc Thiên Thần là thật nổi giận đi. Thần ngươi, cách chương.